Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1410, giết Lật Vương Triều. Ngươi lên, không muốn lại đập, cảm ơn Tô Lão Sư, cảm ơn Tô Lão Sư, là ta không đúng, ta không nên đối với ngài bất kính, Tô Lão Sư, cầu ngài để cho ta đập hết 100 cái. Van cầu ngài. Tô Ngọc Nhã im lặng, trơ mắt nhìn Dương Đại Thiếu ở trước mặt mình dập đầu. Thẳng đến hắn đập đầy đủ 100 cái, chờ Dương Đại Thiếu rời đi, Tô Ngọc Nhã nhịn không được cho Tô Dương gọi điện thoại. Tô Dương, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái kia ra hỏa đập đầy đủ 100 cái sao? Thiếu một cái lời nói ta lại để cho hắn đập 100 cái. Ngươi đừng giày vò người ta. Ta nói, ngươi rốt cuộc là ai a? Liền Dương Đại Thiếu cái loại người này đều bị ngươi tra tấn thành dạng này. Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi hả giận sao? Tâm lý dễ chịu sao? Còn không có hả giận lời nói ta để Trần Quan Phong qua đến cấp ngươi liếm bồn cầu. Đừng đừng đừng, ta không tức giận. Buổi sáng thì không tức giận, ngươi không muốn lại khiến người ta tới, ta đều không có ý tứ. Há, tốt, cái kia coi như, bất quá ngươi ngày đó không cao hứng cứ nói với ta. Ta có thể liên hệ bọn họ đi tới cho ngươi làm việc. Phốp, nào có ngươi như vậy khi dễ người. Quên đi, ta không muốn gặp lại bọn họ. Ok, hiện tại ta thì gọi điện thoại gọi người đem bọn hắn xử lý. Ngươi hỗn đản, không muốn lại tra tấn bọn họ. Ta thật không tức giận. Dạng này à, vậy được rồi. Xem ở ngươi trên mặt mũi thì tha cho bọn hắn không chết. Kết thúc trò chuyện về sau. Tô Ngọc Nhã trên mặt dần dần phóng ra nụ cười. Nụ cười này muốn so trước kia rực rỡ hồn nhiên. Tất cả ưu sầu dường như trong nháy mắt tan thành mây khói. Không biết vì cái gì. Nàng giờ phút này cảm giác đặc biệt an lòng, dường như mình đã bị một tầng hàng rào vững vàng bảo hộ lấy. Lại cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Tâm lý tuôn ra ấm áp cùng an tâm cũng đồng dạng trước đó chưa từng có. Tứ cường thi đấu bắt đầu. Nhất Diệp Thảo chiến đội giao đấu ngàn năm Pharaoh. Trên lôi đài. Tô Dương cùng Pharaoh rằng co cùng một chỗ. Khinh cuồng lưu tô. Thời gian qua đi nhiều ngày lần nữa đứng trên lôi đài. Ta đã có đầy đủ nắm chắc chiến thắng ngươi. Ta hao phí năm được mùa chế tạo ra đến hoàn mỹ kim tự tháp chắc chắn để ngươi nuốt hận nơi này. Nhiều lời vô ích. Có đồ tốt thì lấy ra đến xem. Hừ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hoàn mỹ nhất vương triều. Ra đi, to lớn kim tự tháp vụt lên từ mặt đất, tử linh đại quân giống như là thủy triều theo kim tự tháp bên trong phun ra ngoài. Cái này muốn so trước kia đến càng thêm mãnh liệt. À, gia hỏa này quả thực cũng là một cái bắc, người khác đều là đơn đả độc đấu. Gia hỏa này lại mang một chi quân đội. Lão ca cố lên, nhất định muốn thắng a. Chiến đấu bắt đầu. Tất cả người chơi tuy nhiên hy vọng Tô Dương có thể thắng. Nhưng ở loại này dưới cục thế mọi người còn thật vô pháp xác định ai sẽ thắng. Ai có thể cười nói sau cùng hoàn toàn cũng là một ẩn số. Pharaoh hoàn mỹ kim tự tháp rất biến thái. Tuyệt đối có thể xưng bắc đồng dạng tồn tại. Tô Dương cũng không có gì nó biện pháp. Có thể làm bất quá là trực tiếp giết đi qua. Một người một thanh kiếm, quét ngang toàn bộ chiến trường. Hắn một kiếm đánh bay khô lâu chiến tướng lao về phía trước. Tao ngộ 10 đầu cao cấp tử linh đầu lĩnh không thối lui chút nào. Lấy một địch 10 cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Âu đi, hắn là dự định bằng vào sức một mình giết đi vào sao? 10 đầu tiên cấp boss á thần cấp boss đều ngăn không được nó. Quả thực không phải người. Tiện thần nghiêu bức tiện thần tất thắng. Toàn trường ầm vang. đều tại vì Tô Dương cố lên động viên. Đối mặt Pharaoh hoàn mỹ kim tự tháp, Tô Dương chỉ có thể cứng đối cứng giết đi vào. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể chọn. 10 đầu cao cấp tử linh ào ào ngã xuống đất. Tô Dương đơn thương độc mã giết tiến kim tự tháp. Kim tự tháp bên trong cao cấp tử linh càng nhiều, nhưng vẫn như cũ không có có thể ngăn cản Tô Dương tiến lên tốc độ. Loại này cấp bậc tử linh căn bản ngăn không được khinh cuồng lưu tô. Chỉ muốn khinh cuồng lưu tô không chết, là hắn có thể một mực giết tiếp. Có cao thủ rất xem trọng Tô Dương. Khinh cuồng lưu tô, hôm nay ta tất sát ngươi. Triệu hoán dung hợp, chánh thức ngàn năm Pharaoh xuất hiện. Hơn 220 cấp thần cấp boss. Ai sợ ai a? Tô Dương xông đi lên. Vẫn như cũ là một người một kiếm. Thật cao hút máu thuộc tính. Thật cao phát ra. Ngàn năm Pharaoh giết không chết khinh cuồng lưu tô. Cho dù không có vú em cho Tô Dương trị liệu cũng không quan trọng. Tô Dương chỗ nắm giữ cường đại hút máu thuộc tính cùng siêu cường công kích để hắn đem mất đi điểm. Sinh mệnh hút trở về. Cái này khiến hắn không sợ đánh lâu dài. Có thể một mực cùng ngàn năm Pharaoh đối kháng tiếp. Khinh cuồng Lưu Tô muốn thắng. Há, Lưu Tô đại thần vạn tuổi. Lưu Tô đại thần nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại. Cho dù là ngàn năm Pharaoh đều giết không Tô Dương. Cuối cùng bị Tô Dương từng chút mất đi lượng máu. Đáng chết, Pharaoh chiến bại, cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng lộ ra hết sức dữ tợn. Khinh cuồng Lưu Tô đối với hắn mà nói cũng là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Hắn chỉ muốn thắng một lần để chứng minh chính mình, có thể thắng một lần đều trở thành hy vọng xa vời. Tô Dương đánh hai trận thắng hai trận. Trận thứ ba 1 vs 1 là xước ảnh phía trên, cũng đạt được thắng lợi. 3 vs 3 trận đấu vô cùng khó khăn. Pharaoh kim tự tháp tại đoàn chiến bên trong có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Đường xước ảnh cùng Tào Hương Hoa bị tử linh đại quân vây khốn. Các nàng cũng không có Tô Dương như vậy có thể chịu. Sau cùng song song chết, Tô Dương nâng lên đại kỳ. Nhưng đối mặt ba người vây công cũng là giật gấu vá vai. Giết chết đối phương hai người về sau cũng bị ngàn năm Pharaoh cho xử lý. Ván này ngàn năm Pharaoh chỉ nhiều ra một cái đầu người. Cho nên đành phải một phần. Điểm số 3-1. Nhất Diệp Thảo chiếm cứ ưu thế. 5v5 trận đấu bắt đầu. Lần này Cửu Vĩ cùng Thiên Thiên phía trên. Tử Linh đại quân giao cho ta. Cửu Vĩ cùng Thiên Thiên ra sân về sau. Tình huống thì hoàn toàn không giống. Cửu Vĩ quần thể pháp thuật quả thực cũng là tử linh đại quân khắc tinh. Nàng ma công cao kỹ năng phạm vi bao trùm phổ biến. Trên cơ bản 2-3 cái kỹ năng thì có thể xử lý một mảng lớn tử linh. Tại nàng điên cuồng phóng thích kỹ năng tình huống dưới. Tử linh đại quân căn bản là không có biện pháp vây quanh Hương Hoa cùng Xước Ảnh. Cái này khiến Hương Hoa cùng Xước Ảnh có càng nhiều tinh lực đi đối phó nó địch nhân. Hương Hoa cùng Xước Ảnh sau cùng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tô Dương một người xử lý hai người. Bởi vì có Thiên Thiên tại, hắn tơ máu một mực rất cao. Tô Dương, Cửu Vĩ, Thiên Thiên. Ba người liên thủ đối kháng ngàn năm Pharaoh, vô cùng thoải mái mà thu hoạch được trận đấu thắng lợi. 6-1, lại là điểm số lớn chiến thắng. Nhất Diệp Thảo chiến đội thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Đến đón lấy một trận đấu từ ngàn năm bá tước đối kháng vô song chiến nhận. Đều là siêu cấp đội mạnh, chiến thắng một phương sẽ cùng Nhất Diệp Thảo tranh đoạt vô địch. Chúc mừng, chúc mừng. Lão Tô tốt lắm, Nhất Diệp Thảo chuyện tốt lợi hại a. Lão Tô, chúc mừng. Tô Dương một đám bằng hữu ào ào đưa lên chúc mừng. Tô Dương từng cái đáp lại. Không bao lâu, hắn nhận được một cú điện thoại. Uy, Tô Dương sao? Là Tô Ngọc Nhã thanh âm. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói. Làm sao? Tô Ngọc Nhã nói. ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Ăn cơm? Cái này, Tô Dương có chút do dự, dù sao hắn vừa đánh xong trận đấu, còn có một số việc không có xử lý. Làm sao? Cảm thấy ta nghèo chướng mắt sao? Tô Ngọc Nhã không cao hứng. Làm sao có thể a? Được, ngươi nói địa điểm, ta đi. Tốt, ngươi phát cái vị trí, ta lái xe đi tiếp ngươi. Tốt, Tô Dương phát cái vị trí đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.